cả đời này không rời xa anh. Chương 108, Triệu Gia Kỳ khoe khoang. Góc chuyện audio.com. Cố Vũ Trạch không biết nói gì. Đây là mẹ ruột hắn sao? Phó Linh Lung cũng không có lại quản hắn. Ngồi ở bên cạnh Diệp Phồn Tinh. Nói, Tiểu Tinh, tới xem một chút cái nhẫn cưới này. Cảm thấy thế nào? Mặc dù Diệp mẫu bên kia không đồng ý, nhưng chuyện kết hôn. Phó Cảnh Ngộ ý tứ. Vẫn là tiếp tục, Phó Linh Lung dĩ nhiên là tiếp tục phụ trách những chuyện này. Cố Vũ Trạch nhìn lấy thiên vị đến lợi hại mẹ. Mẹ, rốt cuộc con là con của mẹ, hay là cô ta là con gái của mẹ vậy? Hắn bình thường cũng không phải là người ngây thơ như vậy. Hôm nay lại không nhịn được kháng nghị, Phó Linh Lung nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Ngoài miệng trả lời, mẹ nếu là có con gái. Còn có chuyện con còn được lên tiếng sao? Phó Linh Lung vẫn muốn có con gái. Nhưng là, cha của Cố Vũ Trạch không đồng ý, cảm thấy có một đứa con trai. Lại sinh con gái, rất lãng phí tinh lực. Hơn nữa, Phó Linh Lung lúc ban đầu sinh Cố Vũ Trạch, điều kiện y tế còn chưa phát triển như bây giờ. Gặp khó sinh, thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn. Cha của Cố Vũ Trạch đối với chuyện này một mực canh cánh trong lòng. Làm sao cũng không nguyện ý lại để cho vợ mình nguy hiểm như vậy. Cho nên, trong nhà cũng chỉ có Cố Vũ Trạch một đứa bé này. Hai vợ chồng tất cả tinh lực đều tốn ở trên người của hắn. Cố Vũ Trạch nhìn lấy mẹ tất cả sự chú ý đều ở trên người Diệp Phồn Tinh. Giận đến rời đi, Diệp Phồn Tinh dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn Cố Vũ Trạch. Nhìn lấy hắn như vậy, thật là không có thương tiếc hắn một chút nào. Diệp Phồn Tinh cùng Phó Linh Lung cùng nhau chọn xong nhẫn cưới. Cái này nhẫn cưới bán chính là sáng ý, bằng thẻ căn cước của đàn ông. Cả đời chỉ có thể chế tác riêng một cái. Phó Linh Lung một chút thời điểm rất đại nữ nhân, nhưng rất nhiều lúc, trong xương lại rất cảm tính, thích những thứ đồ lãng mạn này. Cho nên, mới ở bên trong nhiều nhãn hiệu như thế chọn cái này. Chọn xong nhẫn cưới, Diệp Phồn Tinh ngồi ở trên ghế salon, nhìn lấy điện thoại di động, Triệu Gia Kỳ gửi tin nhắn cho cô. Từ lần trước bị Phó Linh Lung giáo huấn qua sau, Triệu Gia Kỳ những ngày qua cũng không có nhảy nhót, lúc này đột nhiên gửi tin nhắn qua tới. Diệp Phồn Tinh còn thật ngoài ý liệu, cô mở ra tin tức nhìn một cái. Triệu Gia Kỳ gửi chính là, mình cùng Cố Vũ Trạch cuối tuần này muốn đi Nam Hồ chơi. Còn bổ sung thêm vé máy bay. Trước đây thật lâu ba người cũng còn chơi với nhau. Bọn họ hẹn có cơ hội cùng đi chơi. Bất quá bây giờ, chỉ có cô ta và Cố Vũ Trạch. Chuyện lần trước, để cho trong lòng Triệu Gia Kỳ rất hủy khuất. Nhưng đối phương là cậu của Cố Vũ Trạch. Cô ta cũng không trêu chọc nổi. Cô ta bây giờ có thể làm. Chẳng qua là với những chuyện này, làm Diệp Phồn Tinh tức giận, dù sao ba người bọn họ ở chung một chỗ lâu như vậy. Triệu Gia Kỳ vẫn hiểu, trong lòng Diệp Phồn Tinh, không có khả năng một chút cũng không có Cố Vũ Trạch tồn tại. Cho nên, cô TS nhất định muốn biểu hiện mình trải qua so với Diệp Phồn Tinh hạnh phúc. Chỉ có như vậy, trong nội tâm cô ta mới có thể hơi hơi thoải mái một chút. Chấm, chúc mừng, Diệp Phồn Tinh đánh hai chữ, không khỏi không thừa nhận, Triệu Gia Kỳ rất hiểu rõ về cô, nhìn những thứ này, cô quả thực chán ghét, nhưng không phải là bởi vì không bỏ được Cố Vũ Trạch, mà là bởi vì, ban đầu nếu như không có cô, Triệu Gia Kỳ sẽ không cùng với Cố Vũ Trạch ở chung một chỗ. Mà bây giờ, Triệu Gia Kỳ dẫm đạp lên tôn nghiêm của cô, lại đủ loại tới trước mặt cô khoe khoang. Suy nghĩ một chút, thật sự chính là cái để cho người sốt ruột sự tình. Chẳng qua là, cô cũng không thể không cho Cố Vũ Trạch cùng với Triệu Gia Kỳ ở chung một chỗ đi. Triệu Gia Kỳ giơ giơ lên khóe miệng, cậu cũng rất tốt à, ngược lại cậu có chú phó, chúc mừng cậu kết hôn hạnh phúc. Triệu Gia Kỳ những lời này, rõ ràng mang theo tố khổ mùi vị, Phó Cảnh Ngộ cường thế đi nữa. Cuối cùng đã là một phế nhân, mà không phải là lấy trước kia cái hô phong hoán vũ trong quân đại lão. Mà nàng Cố Vũ Trạch, tiền đồ không thể đo lường. B, B, B, B, để xem cái con kỳ đà này nó vênh váo được bao lâu. O, nhớ like và bỏ phiếu cho sữa nhé. Cách chương.